Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Thám Hiểm. 5. Nhìn thấy cái này màu trắng vòng phòng hộ không có. Cái này màu trắng vòng phòng hộ chính là cổ mộ huyền thủy trận pháp hình thành vòng phòng hộ. Chỉ cần phá vỡ cái này màu trắng vòng phòng hộ, chúng ta mới có thể thuận lợi tiến vào cổ mộ ở trong. Ai phá vỡ huyền thủy trận pháp hình thành vòng phòng hộ, liền có thể có một lần chọn lựa cổ mộ bảo vật cơ hội. Không biết các vị ý như thế nào? Nhìn thoáng qua phía dưới màu trắng vòng phòng hộ, Vương Hổ một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong Chu Sơn đám người nói. Để cho ta thử trước một chút cái này huyền thủy trận pháp, nhìn xem phải chăng có thể đem phá vỡ. Vương Hổ vừa mới nói ra, Chu Sơn liền đứng ra, trực tiếp đi đến màu trắng vòng phòng hộ bên cạnh, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Chu Sơn lật bàn tay một cái phù văn trường kiếm rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Theo hắn cánh tay huy động, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng màu trắng vòng phòng hộ chém xuống mà đi, phát ra một tiếng vang thật lớn, làm màu trắng vòng phòng hộ nổi lên điểm điểm gợn sóng. Ngay sau đó, chỉ thấy được màu trắng vòng phòng hộ một hồi nhẹ nhàng rung động. Một đạo băng lãnh kiếm quang từ màu trắng vòng phòng hộ bên trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng về Chu Sơn trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt màu trắng vòng phòng hộ bắn ra sắc bén kiếm mang, Chu Sơn sắc mặt biến hóa, thể nội pháp lực cấp tốc thôi động, trong tay phù văn trường kiếm khinh vũ mà ra, nghênh tiếp sắc bén kiếm mang, đem vô tình đánh tan, khiến cho hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Huyền thủy trận pháp nắm giữ một cái đặc điểm, cái kia chính là phản xạ công kích. Vô luận là cái gì công kích, chỉ sẽ rơi xuống huyền thủy trận pháp bên trên, liền sẽ bị huyền thủy trận pháp hấp thu phản kích ra ngoài. Trừ phi lực công kích của ngươi lượng vượt qua huyền thủy trận pháp cực hạn chịu đựng, nếu không thì công kích của ngươi càng là lăng lệ, huyền thủy trận pháp phản kích càng là lăng lệ. Nhìn thấy Chu Sơn đem sắc bén kiếm mang đánh tan, Vương Hổ nhẹ nhàng mà lắc đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nhìn thấy Chu Sơn động tác mới vừa rồi, đang nghe Vương Hổ lời nói, hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả sắc mặt biến hóa, đầu cấp tốc vận chuyển, nhanh chóng suy tư đứng lên. Một lần ưu tiên chọn lựa cổ mộ bảo vật cơ sẽ phi thường chân quý, bọn họ cũng không muốn dễ dàng như vậy nhường cho Vương Hổ. Bởi vậy đang trầm tư sau một lát, hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả nhau nhau đứng ra, chậm rãi đi đến huyền thủy trận pháp trước đó, chuẩn bị kỹ càng tốt thử xem huyền thủy trận pháp lợi hại. Nhìn xem huyền thủy trận pháp có phải hay không có Vương Hổ nói thần kỳ như vậy. Liệt diễm phần thiên. Một tên xuyên màu đỏ giáp da thiếu phụ đi đến huyền thủy trận pháp trước, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, một cỗ hỏa hệ nguyên tố còn như giống như thủy triều hướng về hắn trước người tụ tập mà đi. Cũng theo hắn một tiếng quát nhẹ, tụ tập đến một chỗ, hình thành từng đóa liệt diễm, hướng về huyền thủy trận pháp màu trắng vòng phòng hộ bên trên đánh tới. Một bộ mong muốn đem màu trắng vòng phòng hộ thiêu hủy tư thế. Ti, ti, ti, ti, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm, ghé vào màu trắng vòng phòng hộ bên trên, phát ra từng tiếng nhẹ vang lên. Một cỗ vô cùng nóng khí tức, bị màu trắng vòng phòng hộ chậm rãi hút vào đến màu trắng vòng phòng hộ bên trong. Một lần nữa hội tụ, tại từ màu trắng vòng phòng hộ bên trong bắn ra, lập tức chỉ thấy được từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm, còn như giống như thủy triều, mang theo khí tức hủy diệt, hướng về kia tên xuyên màu đỏ giáp da thiếu phụ trên người nhào tới. đem thiếu phụ thân thể bao trùm, một bộ mong muốn đem thiếu phụ đốt thành tro bụi tư thế. Bị vô số đạn liệt diễm bao vây lại, thiếu phụ sắc mặt biến hóa, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, đem bên ngoài cơ thể liệt diễm xua tan, hóa thành điểm điểm hồng quang tan biến tại vô hình. Cái trán bên trên hiện đầy mồ hôi lấm tấm. Thiếu phụ bị liệt diễm bao khỏa tình cảnh, để cái khác hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả sắc mặt biến hóa. Võ giả bọn hắn cùng thiếu phụ tu vi không sai biệt lắm. Sức mạnh công kích cũng ít phụ thi triển liệt diễm phần thiên không sai biệt lắm. Thiếu phụ không có đối với huyền thủy trận pháp tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngược lại để cho mình sa vào đến liệt diễm đốt thiêu đương bên trong. Cái này khiến cái khác hơn 10 tên võ giả trong lòng có dị dạng ý nghĩ. Trong lòng có ý nghĩ võ giả, nhào nhào khẽ quát một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, quơ trong tay phù văn vũ khí, đối với màu trắng vòng phòng hộ khởi xướng hung mãnh công kích. Làm màu trắng vòng phòng hộ nổi lên điểm điểm gợn sóng. Đằng sau, màu trắng vòng phòng hộ một hồi rất nhỏ rung động. Từng đạo lăng lệ công kích, từ màu trắng vòng phòng hộ bên trong bắn ra, hướng về nguyên chủ nhân trên người kích bắn đi. Đã sớm chuẩn bị hơn 10 tên võ giả, nhào nhào vung động trong tay phù văn vũ khí, đem từng đạo lăng lệ công kích phá hủy. Cau mày, nhìn xem màu trắng vòng phòng hộ, trong mắt chớp động lên nhàn nhạt lộng lẫy. Dương huynh đệ, ngươi có muốn thử một chút hay không huyền thủy trận pháp lợi hại? Vương Hổ nhìn thấy hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả đều biết thử huyền thủy trận pháp lợi hại, sẽ không ở phản đối với mình mới vừa đề nghị, liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Vương huynh đệ, cái này huyền thủy trận pháp quá lợi hại, ta liền không bêu xấu. Nếu như Vương Hổ có thể phá vỡ cái này huyền thủy trận pháp, ta đồng ý Vương huynh đệ có một lần ưu tiên chọn lựa cổ mộ bảo vật cơ hội. Nhìn thấy Vương Hổ ánh mắt nhìn về phía chính mình trên người, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu, bất đắc dĩ nơi nới lỏng bả vai nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Hổ khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Liền đưa ánh mắt về phía cái khác hơn 10 tên võ giả trên người. Hỏi thăm cái khác hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả ý kiến. Cảm nhận được Vương Hổ ánh mắt hỏi thăm. Cái khác hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả. Mặc dù không muốn cho Vương Hổ một lần ưu tiên chọn lựa cổ mộ bảo vật cơ hội, nhưng vẫn là bất đắc dĩ đồng ý Vương Hổ trước đó đề nghị. Tại Vương Hổ phá vỡ huyền thủy trận pháp đằng sau, dành cho thứ nhất lần ưu tiên chọn lựa cổ mộ bảo vật cơ hội. Nhận được Dương Phong đám người đồng ý đằng sau, Vương Hổ khuôn mặt bên trên lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Chậm rãi đi đến màu trắng vòng phòng hộ trước đó, vung tay lên, mấy chục cái tiểu kỳ từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Dựa theo nhất định quy tắc, cắm vào đầm nước dưới đáy. Đằng sau, Vương Hổ đi đến màu trắng vòng phòng hộ trước đó, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái cao 3 trượng màu vàng đại kỳ, cắm ở dưới chân trong đất, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, đưa vào cao 3 trượng màu vàng lớn bên trong. Ngay sau đó, chỉ thấy được cao 3 trượng màu vàng đại kỳ quang mang đại thịnh. Một cỗ pháp lực mạnh mẽ ba động, từ màu vàng đại kỳ bên trong phóng xuất ra, hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Âm, nương theo lấy từng tiếng vang lanh lảnh, mấy chục cái tiểu kỳ cắm vào địa phương, nhào nhào bắn ra từng đạo màu vàng mảnh cột sáng nhỏ. Tại màu vàng đại kỳ pháp lực dẫn dắt phía dưới, tụ hợp vào đến màu vàng lớn bên trong. Đằng sau, Vương Hổ trước đó cắm vào lòng đất mấy chục cái trận khí, cũng nhao nhao phóng xuất ra từng đạo cột sáng màu trắng. Tại màu vàng đại kỳ pháp lực dẫn dắt phía dưới, tụ tập đến màu vàng lớn bên trong. Lập tức, chỉ thấy được màu vàng đại kỳ quang mang đại thịnh, một cỗ vô cùng cường đại pháp lực ba động, từ màu vàng đại kỳ bên trong phóng xuất ra. Tại màu vàng đại kỳ phóng xuất ra từng đạo pháp lực ba động thời điểm, màu trắng vòng phòng hộ cũng nổi lên điểm điểm gợn sóng. Phóng xuất ra một cỗ pháp lực ba động, cùng màu vàng đại kỳ thả ra pháp lực ba động duy trì nhất trí tiết tấu. Pháp lực cộng hưởng, cảm nhận được màu vàng đại kỳ cùng màu trắng vòng phòng hộ thả ra pháp lực ba động. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, không tự chủ được thấp giọng hoảng sợ nói. Không sai, chính là pháp lực cộng hưởng. Ta trước đó bị cái này huyền thủy trận pháp chặn tiến vào cổ mộ con đường. Đặc biệt hiểu rõ một chút huyền thủy trận pháp đặc điểm. Phát giác lợi dùng pháp lực cộng hưởng dễ dàng nhất phá vỡ huyền thủy trận pháp. Bởi vậy hao tốn không ít linh thạch mua một bộ trận khí cùng một bộ trận khí. Lợi dùng pháp lực cộng hưởng đặc điểm, đem huyền thủy trận pháp phá vỡ. Dương Phong vừa mới nói ra, cách đó không xa Vương Hổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc giải thích nói. Tại Dương Phong cùng Vương Hổ đang khi nói chuyện, màu vàng đại kỳ bên trên pháp lực ba động càng ngày càng kịch liệt. Ba động biên độ càng lúc càng lớn, màu trắng vòng phòng hộ cũng kịch liệt run rẩy lên. Một bộ lúc nào cũng có thể phá toái bộ dáng. Theo màu vàng đại kỳ thả ra ba động càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng không chịu nổi chấn động kịch liệt, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Màu vàng đại kỳ hóa thành cho bụi, tản mát tại đầm nước dưới đáy. Mấy chục cái trận khí và mấy chục cái tiểu kỳ cũng tùy thời phát sinh kịch liệt bạo tạc. Tại đầm nước dưới đáy nổ ra gần 100 cái hố nhỏ. Tại màu vàng đại kỳ bạo tạc thời điểm, màu trắng vòng phòng hộ cũng bởi vì pháp lực ba động quá mức kịch liệt mà phát ra kịch liệt tiếng nổ, vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Một cái cao 3 trượng hình vòm đại môn hư ảnh xuất hiện tại mọi người tầm mắt ở trong. Đây chính là cổ mộ lối vào. Nhìn về phía trước cao 3 trượng hình vòm đại môn hư ảnh, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Một bên Chu Sơn một khuôn mặt vẻ kinh dị lớn tiếng gào lên. Cái này hình vòm đại môn rõ ràng là không tại thiên ma bí cảnh bên trong, mà tại khác một cái không gian bên trong. Chẳng lẽ cổ mộ tại thiên ma bí cảnh một cái thứ nguyên không gian bên trong? Không tại thiên ma bí cảnh ở trong. Nhìn xem cao 3 trượng hình vòm đại môn hư ảnh, một tên kim đan cảnh vũ giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Căn cứ ta phải đến tư liệu, cổ mộ xác thực khả năng giấu ở thứ nguyên không gian ở trong. Nghe được tên kia kim đan cảnh vũ giả kinh ngạc thanh âm, Vương Hổ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Nếu cổ mộ giấu ở thứ nguyên không gian bên trong, như vậy chúng ta liền đuổi mau vào đi thôi. Vương Hổ vừa mới nói ra, Chu Sơn liền không kịp chờ đợi lớn tiếng gào lên, khuôn mặt bên trên đều là vẻ hưng phấn kích động. Cổ mộ giấu ở thứ nguyên không gian bên trong, nói rõ cổ mộ chủ nhân năng lực phi phàm, chắc chắn là đại năng võ giả. Trong cổ mộ bảo vật đẳng cấp chắc chắn đặc biệt cao. Hắn tại cổ mộ ở trong có thể đạt được vượt quá tưởng tượng hồi báo. Nghĩ đến chính mình lập tức đạt được phong phú hồi báo, Chu Sơn liền kích động không thôi, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn, nhanh chóng hướng về cao 3 trượng hình vòm đại môn hư ảnh phương hướng đi tới. Cái khác hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả, tại xác định cổ mộ giấu ở thứ nguyên không gian ở trong đằng sau, cũng vô cùng kích động, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn, vì bản thân có thể tiến vào thứ nguyên không gian mà cao hứng không thôi. Hỗn huyết nữ MC trực tiếp phía sau quên nhốt camera tư sinh hoạt video chịu lộ ra ánh sáng. Mời chú ý WeChat công chúng hiệu tại tuyến nhìn. Mỹ nữ Mỹ 222. dài ấn 3 giây phục chế. http://www.zoop.com/txt90316/207269/07 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.